Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 135, nàng ướt, hát. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cánh môi chợt tê dại, A Dung sửng sốt, đôi mắt đẹp trừng to, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thái Cửu trong gang tấc. Không đợi nàng hồi phục lại tinh thần, Thái Cửu lại tiến lên ngậm cánh môi nàng, hắn nhẹ nhàng liếm láp đôi môi mềm mại của A Dung. Đầu lưỡi vươn ra cạy hàm răng thâm nhập vào trong, câu lấy lưỡi thơm mềm của nàng mút từng chút từng chút. Môi lưỡi giao nhau triền miên quấy loạn, nước bọt hai người hòa quyện vang lên tiếng nước ái muội. A Dung đỏ mặt, thở gấp liên tục, ánh mắt mê ly nhìn Thái Cửu. Não nàng có chút thiếu oxy, phản ứng bị đình trệ. Thái Cửu rút chăn ở giữa hai người ra, duỗi tay ôm chầm A Dung, trở mình, đè nàng đang mê man xuống dưới thân. Không ngờ tới dưới chăn là toàn thân trần trụi. Khi mới trở về, quần áo hắn bị gió tuyết thấm ướt, lạnh đến thấu xương nên hắn đơn giản cởi hết đồ ra. Tới quần lót cũng không mặc, hiện giờ hóa ra lại thuận tiện cho hắn. Thái Cửu nằm trên người A Dung, dịu dàng hôn nàng. Bàn tay to lớn yên lặng không tiếng động cởi bỏ khuy áo, chậm rãi rút hết áo váy nàng. Hắn hơi tách hai chân nàng ra, dùng côn TH tê sưng to dưới háng ma sát lên khe thịt giữa hai chân nàng. Viên quy đầu cọ sát lên hoa cốc, lần lượt cọ qua thịt mầm nhô lên. A Dung khó nhịn rên rỉ, thân mình tựa như con cá mắc cạn, hơi hơi vặn vẹo dãy giụa nhưng cũng không thể nhúc nhích một phân. Thái Cửu dùng côn TH tê trà lên hoa huy tê A Dung, khiêu khích điểm mẫn cảm của nàng. Lưỡi hắn nóng như lửa, một đường đi xuống, thành kính hôn lên cổ xương quai xanh của nàng, đi đến nhũ thịt tròn trịa. Hắn vươn tay nắm lấy vú trái xoa xoa, vừa to vừa mềm, da thịt trơn trượt như lụa, so với vải lụa hạng sang còn mê người hơn, khiến hắn yêu thích không thể buông tay. Dùng sức nhéo mạnh, vú thịt trắng nõn tràn ra từ các kẽ ngón tay, đầu V, phấn nộn còn chảy ra sữa tươi trắng đục. Yết hầu Thái Cửu khô khốc, nuốt nước miếng, hắn cúi người ngậm đỉnh hồng anh kia vào miệng, dùng sức mút, sữa tươi ngọt lành chảy ra tràn đầy trong khoang miệng hắn. Sữa tươi thơm ngọt khiến Thái Cửu muốn ngừng mà không được. Hắn tăng lực đạo tàn nhẫn mút mấy cái, đầu V, phấn nộn bị trà đạp đến sưng đỏ dựng thẳng đứng lên. Trên ngực truyền đến cảm giác vừa đau vừa tê. A Dung ngâm nga một tiếng, nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng nâng tay đẩy nhẹ ngực Thái Cửu. Đứng lên, đừng đè nặng ta. Nghe được tiếng nói mềm mại khiến xương cốt Thái Cửu tê dại, nhục côn cương ngạnh dựng thẳng táp chọc vào hoa tâm A Dung. Lúc này, nếu hắn còn có thể đứng dậy thì hắn cũng không còn là nam nhân bình thường. Hạ thể hai người kề sát nhau, Thái Cửu có thể cảm giác được quy đầu chạm vào khe thịt ướt át kia. Khóe môi cong lên, hắn bắt lấy tay A Dung kéo xuống, ấn nay nàng sờ lên khe nhỏ kia. A Dung, nàng cũng thích ta đúng không? Thái Cửu cầm lấy ngón tay dính đầy dâm dịch của A Dung giơ lên trước mắt, sung sướng nói, nàng xem, ướt như vậy, đây là chứng cứ nàng đang động tình. Ngón tay trắng nõn ướt đẫm chất lỏng. A Dung đỏ bừng mặt, nàng xấu hổ và giận dữ xoay đầu, hờn dỗi nói, không thích. Nàng thực chán ghét thân thể dâm đãng này của bản thân. Vì sao bị hắn tùy tiện hôn vài cái, sờ vài cái mà đã ướt đến rối tinh rối mù. Cách chương